Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1115, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 5. Miễn phí chương. Cát, Tống Hữu Mạn cả kinh miệng khẽ nhếch chương. Qua một hồi lâu, nàng mới tự lẩm bẩm, nhìn xem, không có vấn đề gì nha. Chính là đi đường thời điểm có chút chậm nha. Đúng vậy a, là nhìn xem không có vấn đề gì nha. Đồng Nghệ nhìn phía trước đường cao tốc, không có lưu ý ngồi phía sau Tống Hữu Mạn thần thái. Cho là nàng là nói cho mình nghe. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết a, coi là hề ca chính là loại kia chậm rãi đi đường tư thế. Về sau mới biết được, nguyên lai hắn đùi phải trói lại chi giả, cho nên mới đi rất chậm. Kỳ thật chúng ta hề ca dáng dấp thật đẹp trai. Nếu là không có chân một màn này hí, hề ca khẳng định là rất quý hiếm. Bất quá cho dù chúng ta hề ca tàn tật, vẫn là có rất nhiều muội tử truy nha. Có mấy cái muội tử xe thể thao đoàn, liền thích đến tiệm chúng ta bên trong bảo dưỡng xe thể thao. Tiệm chúng ta khu vực rất lệch, những cái kia muội tử ý không ở trong lời tại hề ca. Đồng Nghệ vừa lái xe, một bên nói không dứt. Tống Hữu Mạn ngồi ở phía sau, nghe hắn, cũng rốt cuộc không có mở miệng quá. Đến Thanh Đảo, đã là buổi tối, Tống Hữu Mạn để Đồng Nghệ đưa mình tới khách sạn, làm tốt thủ tục nhập cư về sau. Trở lại khách sạn, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền đi Tống ra trong xưởng xử lý khó giải quyết công việc đi. Sau đó liên tiếp 4 ngày, Tống Hữu Mạn đều bận tối mày tối mặt, liền ngay cả cùng nhỏ Mộc Hề video điện thoại đều là đuổi tại lúc ăn cơm. Ngày thứ 5 là chủ nhật, Tống Hữu Mạn cuối cùng giúp xong. Nàng vốn muốn gọi cái xe đưa mình đi Tây Ca trong tiệm, kết quả ai ngờ ngày đó từ trong tiệm rời đi vội vàng, nàng vậy mà quên đi hỏi thăm cụ thể địa chỉ. Cuối cùng đành phải lật ra sổ truyền tin cho Đồng Nghệ gọi điện thoại. Đồng Nghệ vừa tiếp xúc với điện thoại, liền rất nhiệt tình mở miệng. Tống tiểu thư, ngài bận rộn xong, vừa vặn, ta hôm nay tại Thanh Đảo mua đồ. Ngài ở đâu? Ta đi đón ngài, trực giác nói cho Tống Hữu Mạn. Cái này vừa vặn có chút không quá vừa vặn, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật nói cho chính Đồng Nghệ chỗ địa chỉ. 10 phút không đến, Đồng Nghệ xe liền đứng tại trước mặt của nàng. Vẫn là lúc trước Đồng Nghệ đưa nàng lúc đến chiếc xe kia. Tống Hữu Mạn sau khi lên xe, không biết làm sao, liền hiện lên một chuông ảo giác. Mấy ngày nay, Đồng Nghệ vẫn luôn lưu tại Thanh Đảo, căn bản là không có rời đi. Bất quá loại này ảo giác, rất nhanh liền bị Tống Hữu Mạn từ trong đầu vứt ra ngoài. Mặc kệ là Tây Ca, vẫn là Đồng Nghệ, nàng cùng bọn hắn đều không quen. Bọn hắn không có lý do dạng này. Đến trong tiệm lúc, Tống Hữu Mạn nhận được cái kia giúp mình liên hệ với nhà này sửa xe cửa hàng bạn học thời đại học. Điện thoại: Hữu Mạn à, xe của ngươi đã sửa xong sao? Ngày đó ta ở bên ngoài đi công tác, vội vã cho ngươi cái phương thức liên lạc, liền không có hỏi lại ngươi đến tiếp sau. Ta còn chưa kịp xem ta xe. Tống Hữu Mạn cùng Đồng Học hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên vang lên ngày đó Đồng Nghệ đưa mình đi Thanh Đảo lúc nói nàng vị này bạn học thời đại học cùng sửa xe cửa hàng đại lão bản rất quen. Nghĩ đến, Tống Hữu Mạn còn nói, ngày đó cảm ơn ngươi a. May mắn mà có ngươi cùng bọn hắn lão bản quen, bằng không ta còn không có biện pháp đi Thanh Đảo đâu. Cái gì? Cái gì cùng bọn hắn lão bản quen? Ta luận này tầng dưới chót giấy rủa lấy người, làm sao lại biết bọn hắn đại lão bản? Ta là có cái đồng sự đệ đệ ở nơi đó đi làm. Tống Hữu Mạn ngẩn người, nhìn thoáng qua cách đó không xa giúp mình đi lấy xe Đồng Nghệ. Thế nào? Hữu Mạn, bọn hắn có người nói ta cùng bọn hắn đại lão bản rất quen. Không, Không có, là ta nghe lầm. Tống Hữu Mạn không có lại cùng đồng học nói thêm cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại, nàng đưa điện thoại di động bỏ vào trong bọc, hướng đồng nghệ ở phương hướng đi đến. Cách đại khái xa 10 mét khoảng cách lúc, nàng nghe được một người mặc quần áo lao động sửa xe công. Một mặt bát quái đang cùng đồng nghệ nói chuyện phiếm. Nghệ ca, gặp quỷ, ngươi dám tin tưởng sao? Hề ca trước mấy ngày thế mà hạ tràng sửa xe. Lần thứ nhất, a, đây là lần thứ nhất. Chúng ta lớn lớn lớn lão bản a, hạ tràng sửa xe. Ngươi là, hề ca có phải hay không nhìn cái kia Tống tiểu thư đẹp mắt? Khởi sắc tâm, Tống Hữu Mạn ho khan hai tiếng. Phía trước bát quái hai nam nhân lập tức không có thanh âm. Đồng nghệ quay đầu, hướng về phía Tống Hữu Mạn cười. Tống tiểu thư, xe của ngài đã sửa xong. Đây là ngài tờ danh sách. Ngài giao cái phí, liền có thể lái xe đi. Tống Hữu Mạn nhận lấy tờ đơn, nhìn thoáng qua phía trên giá cả. Rất tiện nghi a. Đúng thế, tiệm chúng ta là lương tâm cửa hàng. Đồng nghệ không nghe ra trào phúng, không muốn mặt thổi phồng nhà mình cửa hàng. Tống Hữu Mạn buông thõng mắt, không có nhận lời nói. Qua đại khái một phút sau, nàng nhìn về phía đồng nghệ, để cho ta trả tiền cũng không phải không thể. Nhưng là trước đó, ta muốn gặp mặt các ngươi lớn lớn lớn lão bản. P.S. Cái này vẫn như cũ là một chương số lượng từ rất nhiều miễn phí chương. Lười nhác chia tách thành hai chương đổi mới, sau đó còn có hai chương. Khả năng tại rạng sáng sau trọng điểm nói chút chuyện, Hàn Chi cần cho Tống Hữu Mạn sửa xe nơi đó. Có người nói như cái gì sách gì, lời thật lòng quyển sách kia ta chưa có xem. Cái này kịch bản rất thuận lý thành chương viết xuống tới. Liền cùng viết trước đó bất kỳ một cái nào nam chính. Nhìn thấy nữ chính đồ vật tựa như muốn mình chiếm lấy tâm thái giống nhau như đúc. Ta không phải lại cùng mọi người chăm chỉ cái gì. Ta là hai năm này cũng rất phiền. Hạ Vãn An khó chịu lau chùi. Cũng có người nói, ân vào cái sách nữ chính cũng trả sát một đêm. Lâm Gia Ca nói ta nếu là cưới tên ngươi viết ngược lại. Ân. Cũng có người nói có cái sách nam chính nói ta phải thích tên ngươi viết ngược lại. Thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp, cái này tên sách sau khi ra ngoài nói như cái gì sách gì tên. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái kia tên sách bên trong cũng có khi chỉ riêng hai chữ. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là từ cố sự tình tiết, cố sự bối cảnh, cố sự người thiết các loại phương diện kéo dài xuống tới. Nhìn xem có phải thật vậy hay không giống. Không muốn bởi vì một câu, một sự kiện chính là giống. Ăn không dám chép, thật làm người rất đau đớn. Đương nhiên ta rất sớm trước đó, liền làm nền qua Hàn Chi Cẩn rất yêu xe. Xe thể thao chính là vợ của hắn. Hàn Kinh Niên còn chào phúng qua hắn tới. Tốt, nên nói chỉ những thứ này. Chúc mọi người đọc sách vui sướng tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.